Trưởng Hoan, chương 27, hẹn rượu. Gocchuyenaudio.com. Người đăng: L Sơn ELU Alpha Y Ngụy Tạo. Hồng Đậu vuốt ngực nhẹ nhàng thở ra. Cái kia tiểu tỳ liền yên tâm. Cô nương giả tạo một phong thư căn bản không tính vấn đề, chỉ cần không có cái nào không biết xấu hổ tiểu đề từ cùng với nàng tranh thủ tình cảm liền tốt. Lạc Sinh khóe miệng hơi rút. Nàng vẫn là Thanh Dương quận chúa thời điểm có 4 cái đại nha hoàn, từng cái phát triển tài giỏi, nhưng không có Hồng Đậu như thế có một phong cách riêng. Bất quá dạng này có một phong cách riêng đối với nàng mà nói phù hợp. Có thể nghĩ đến nơi đây, Lạc Sinh lại lâm vào trầm mặc. Đại hạ lật úp, nàng 4 cái đại nha hoàn đại khái cũng không có ở đây đi, nàng để ý nhất trí thân lại là cái gì tình trạng. Những này chính là nàng nóng lòng theo Kim Sa thoát thân lý do, không có so mượn hồi kinh tìm tòi hư thực càng thuận lý thành chương cơ hội. Vì thế, giả tạo một phong Lạc Đại Đô Đốc thư tự nhiên không có gì tốt do dự. Lạc Sinh ở lại tiểu viện bao phủ tại tĩnh mịch trong bóng đêm, một tòa bát giác trong lương đình lại chính náo nhiệt. Nhị ca ngươi khi dễ người, dựa vào cái gì là ta đưa Lạc biểu muội? Thịnh Tam Lang đại mã kim đao ngồi, đối đề nghị của Thịnh Nhị Lang rất là bất mãn. Thịnh Nhị Lang cười tủm tỉm lắc lắc quạt xếp, cũng không thể để tứ đệ đưa a, ngươi nhân cao mã đại phù hợp. Thịnh Tứ Lang còn chưa đầy 15 tuổi, chỉ có thể tính cái choai choai hài tử. Ta kỳ thật có thể đưa biểu tỷ. Thịnh Tứ Lang nghe Thịnh Nhị Lang lại có mấy phần kích động. Hắn đã lớn như vậy còn không có từng đi xa nhà đâu, huống chi là đi phồn hoa náo nhiệt kinh thành, vì thế đưa tiễn Lạc biểu tỷ không thiệt thòi. Nghĩ cũng đừng nghĩ, Thịnh Nhị Lang cầm quạt xếp gõ gõ Thịnh Tứ Lang đầu, ánh mắt lại vẫn liếc Thịnh Tam Lang. Thịnh Tam Lang bĩu môi, cũng không phải trừ ta chỉ còn lại có tứ đệ, đại ca, nhị ca đều không thể đưa a. Thịnh Đại Lang lấy quyền chống đỡ môi ho nhẹ một tiếng. Thi hương sắp đến, ta chỉ sợ đi không được. Đúng nha, ta cùng đại ca muốn tham gia thi hương, đều đi không được. Thịnh Tam Lang lúc này đầu lại linh quang. Tục ngữ nói đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, đại ca, nhị ca vừa vặn thừa dịp đưa Lạc biểu muội cơ hội vào kinh nhìn xem a, cũng coi là vì sang năm kỳ thi mùa xuân sớm làm quen một chút. Lời nói này được liền 10 phần lấy hỉ, qua thi hương mới có thể đàm luận kỳ thi mùa xuân, mà 3 năm một lần thi hương cũng không phải tốt như vậy qua. Thịnh Nhị Lang ánh mắt lấp lóe, cười nói, không bằng dạng này, vẫn là bốc thăm tốt, tốt bốc thăm đi. Cái thứ nhất phụ họa chính là Thịnh Tứ Lang. Đi một bên, một lát sau Thịnh Tam Lang một tiếng bi thiết vang lên. Vì cái gì xui xẻo luôn luôn ta? Chấm, Thịnh Đại Lang cùng Thịnh Nhị Lang cười hướng Thịnh Tam Lang chắp tay. Biểu muội an nguy liền xin nhờ tam đệ. Chuyện ngày Thịnh Tam Lang chủ động đưa ra đưa Lạc Sinh kinh thành, đạt được Thịnh lão thái thái tán dương gật đầu, mới ra Phúc Ninh đường liền bị Nhị thái thái gọi đi. Tục truyền, đóng cửa lại tới Nhị thái thái cầm chổi lông gà đuổi đến Tam công tử chạy trối chết. Biểu ca bọn hắn đều không vui lòng. Lạc Thần ngồi ngay ngắn ở trước bàn, như ngọc thạch đen con ngươi càng phát ra đen chìm. Phù Tùng rụt cổ một cái, bằng trực giác công tử tức giận, hắn mặc dù là Thịnh phủ hạ nhân, nhưng hầu hạ Lạc Thần nhiều năm như vậy một trái tim đã sớm lệch, bận bịu đem dò thăm tin tức nói ra. Gocchuyenaudio.com, nghe Tam công tử trong lúc vô tình để lộ ra tới, tựa như là bốc thăm cầm ra tới. Lạc Thần mấp máy môi, hỏi lại, nàng khi nào thì đi? Bởi vì hờn dỗi, hắn cũng không có hỏi qua Lạc Sinh. Nàng, Phù Tùng sừng sốt một chút, Lạc Thần sắc mặt hơi đen, không lớn tình nguyện phun ra ba chữ. Tỷ tỷ của ta, chấm, Phù Tùng giật mình, cách ngài hỏi biểu cô nương a, có người nói rõ ngày liền đi đâu, bên kia cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc. Lạc Thần ngồi bất động một hồi, phân phó nói, đi nói với nàng, ban đêm cho ta chỉnh lý một bàn đồ ăn. Phù Tùng hiếu kỳ nhìn Lạc Thần liếc mắt một cái. Đây là công tử lần đầu chủ động mở miệng đâu, trước kia đều là biểu cô nương đưa cái gì ăn cái gì. Dù sao đưa tới tất cả đều ăn ngon a, Phù Tùng phản xạ có điều kiện nuốt nước miếng một cái tiến về Lạc Sinh nơi đó truyền lời đi. Chỉnh lý một bàn đồ ăn, nghe Lạc Thần thỉnh cầu, Lạc Sinh tuyệt không do dự liền đáp ứng tới. Ngày mai nàng liền muốn rời khỏi Kim Sa thỏa mãn đệ đệ một cái yêu cầu nho nhỏ không quá đáng. Suy nghĩ một chút, Lạc Sinh nghĩ kỹ muốn làm đồ ăn, phân phó Hồng Đậu bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Mặt trời tây di, Thịnh Đại Lang bốn người tiếp đến Lạc Thần uống rượu mời. Huynh đệ bốn người cùng nhau đi vào Lạc Thần chỗ ở, mới đi tiến cửa sân liền gặp Lạc Thần chính chờ ở một lùm thúy trúc bên cạnh. Thịnh Nhị Lang cười nói, biểu đệ quá khách khí, nghĩ như thế nào chứ mời chúng ta uống rượu đâu. Lạc Thần làm ra mời vào trong thủ thế, cười nhạt nói. Ngày mai tỷ tỷ của ta đi xa, trên đường đi còn muốn làm phiền tam biểu ca chiếu cố, hôm nay thỉnh mấy vị biểu ca uống rượu trò chuyện tỏ lòng biết ơn. Thịnh Nhị Lang vui vẻ hơi liễm, cùng Thịnh Đại Lang nhìn thoáng qua nhau. chừng nào thì bắt đầu, biểu đệ đối Lạc biểu muội có lòng như vậy rồi. Thịnh Tam Lang nhưng không nghĩ nhiều như vậy, ôm Lạc Thần đầu vai cười nói. Vậy ta hôm nay cần phải ăn ngon uống ngon, chờ ra cửa liền không có như thế thư thản. Phòng khách đã bày xong cơm, mấy người mới một bước vào đã nghe đến mùi thơm. Món gì thơm như vậy? Thịnh Tam Lang giật giật cái mũi. Mấy vị biểu ca ngồi. Thịnh Đại Lang bốn người ngồi xuống, tiếp nhận gã sai vặt dâng lên thủ cân rửa tay, con mắt không tự chủ được hướng trên bàn cơm ngắm. Cái này không trách bọn hắn không kịp chờ đợi, thực sự là cái kia mùi thơm quá công người. Loại kia nổ thấu quả ớt cùng hoa tiêu hỗn hợp mùi thơm bá đạo kích thích khứu giác của bọn họ, khiến người không tự giác nuốt nước miếng. Lạc Thần cười cười tự mình để lộ trong đó một cái cạn sứ bồn cái nắp bên trong một đầu hoàn chỉnh cá ngâm ở hồng sáng dầu nước bên trong, trên đó xen vào nhau vung chứ đỏ chói quả ớt cùng xanh biếc hành đoạn. Nhìn thấy món ăn này về sau Thịnh Đại Lang mấy người ngược lại có loại cô phụ mong đợi cảm giác. Kim Sa chỗ phương Nam, cá là trên bàn cơm thường gặp một món ăn, muốn làm đạt được chúng cũng không dễ dàng, huống chi món ăn này thân cá hoàn chỉnh chỉ sợ rất khó ngon miệng. Lạc Thần khóe môi nhếch lên cười yếu ớt. Mấy vị biểu ca nếm thử con cá này thế nào? Mấy người rất cho mặt mũi kẹp lên một khối thịt cá để vào trong miệng, sau đó liền ngây ngẩn cả người. Thịt cá non mịn tươi được đầu lưỡi đều run lên, hết lần này tới lần khác mỗi một tia thịt cá đều hút đủ quả ớt cùng hoa tiêu kích phát ra tới bánh rán dầu. Góc chuyện audio.com, ngon lại ngon miệng, điều này tựa hồ có chút đối lập hai cái sở trường tại đạo này thân cá bên trên đạt được hoàn mỹ thể hiện. Thịnh Nhị Lang không khỏi thi thao, đạo này cá kho tuyệt. Lạc Thần cười nhìn hắn liếc mắt một cái cải chính. Đây không phải cá kho, mà là sang nồi cá. Thịnh Nhị Lang còn muốn lại cùng nhỏ biểu đệ liền đạo này sang nồi cá thảo luận một phen, đã thấy đối phương đột nhiên đổi sắc mặt. Hắn cúi đầu xem xét không khỏi giận dữ. Lão Tam, người ăn cá đều không nôn đâm sao? Mới nói hai câu nói công phu, nửa cái cá hết rồi. Phong quyển tàn vân về sau, trên mặt bàn bát đĩa một mảnh hỗn độn, cái kia bầu rượu lại còn không người động. Thịnh Tam Lang sờ lấy còn không có ăn no bụng, ba ba hỏi. Biểu đệ, ngươi bàn này bàn tiệc là ở đâu đặt? Ngũ tiên trai vẫn là nhất phẩm ở, không đúng không đúng, bọn hắn nơi đó làm không được cái mùi này, trừ phi gần nhất đổi đầu bếp. Thiếu niên quét mấy vị biểu huynh liếc mắt một cái cười tủm tỉm nói. Bàn này đồ ăn a là tỷ tỷ ta làm, ha ha chỉ có hắn ghét bỏ Lạc Xanh phần còn chưa tới phiên người khác. Cách chương.